Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 300, gặp lại Roy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nói, ta phụ trách đánh hạ những thành thị này, các ngươi phụ trách đóng giữ một năm nếu gặp phải áp lực không thể chống lại, thành Mesterlin có thể phái quân hỗ. Không thành vấn đề, Dennis mừng rỡ như điên, tuy rằng nhiệm vụ của Sarin hơi phiền phức nhưng hắn cũng hiểu rõ thế cục Phoenix. Trong vòng một năm thành Sen Rock sẽ không thể can thiệp, Sarin chỉ bảo hắn đóng giữ một năm, về sau tiếp tục đóng giữ, giá tiền có thể bàn lại. Hiện giờ Sarin cho cái giá rất ưu đãi, cho dù xảy ra một ít chiến đấu, đoàn lính đánh thuê tự yên cũng không bị thiệt thòi. Dù sao đã cầm 2.000 bộ áo giáp cao cấp của người ta trước, những áo giáp này đã tiết kiệm 400.000 kim tệ, nếu ba khu thành thị Phoenix không xảy ra chiến đấu quy mô lớn, 2.000 bộ áo giáp này ngang với lấy không? Lúc này Sarin hiểu được thực lực đoàn lính đánh thuê tự yên rất mạnh mẽ. Đoàn lính đánh thuê cấp 8 này vốn chỉ cho phép có 10.000 người, trên thực tế chủ lực đã có hơn 20.000, đã khống chế 3 khu thành thị. Lần này Dennis dẫn ra, trong đó có một kỳ đoàn là bộ đội tinh nhuệ, 4 kỳ đoàn là bộ đội tuyến 2. Nói cách khác, một đoàn lính đánh thuê cấp 8 này đã thỏa mãn yêu cầu của Sarin, khống chế 3 chỗ thành thị hắn muốn. Sarin còn chưa chiếm được thành Mars cùng thành Starside, nhưng mà sau khi mình rời đi, sẽ còn có người tấn công, Lexer phía sau sẽ chiếm được tiện nghi. Có đoàn lính đánh thuê cấp 8 tọa chấn, ở giữa quang đường từ thành Mesterlin đến thành Starside sẽ không còn đạo tặc làm loạn. Lính đánh thuê cũng rất thích bắt giết đạo tặc, một cái đầu một kim tệ, dụ dỗ không nhỏ. Danh dự đoàn lính đánh thuê cấp 8 cũng còn tốt, Scotia đều có ngân hàng ở các quốc gia đại lục, loại đoàn lính đánh thuê cấp bậc này phải ký quỹ ít nhất 1 triệu kim tệ ở trong ngân hàng. Một khi nhiệm vụ thất bại, chủ thuê có thể tới bất kỳ ngân hàng nào lấy tiền bồi thường. Cuối cùng Sarin cũng thả bớt tâm sự, 2 năm sau, lực lượng đảo Seager sẽ đi vào thành Mesterlin. Đến lúc đó trong thành thị sẽ không cần quân Grievances của Lex. Như thế lực lượng tinh nhuệ của Lex có thể dùng để chinh chiến, mà không cần đi thủ chết một cái thành thị. Mình cũng nên thành lập một chi quân đội mạnh mới được. Bây giờ Sarin rất không hài lòng với quân chế tần nhân, hắn luôn luôn suy nghĩ nên thành lập quân đội như thế nào. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của quân đội là binh chủng phụ trợ, một kỵ binh cần 2 binh phụ trợ hầu hạ. Ở tình huống bình thường, có 7-8 binh phụ trợ cũng là bình thường. Đừng nhìn doanh kiểm sĩ của Lex có 10.000 người, thực tế đến khi chiến đấu, nhân số cần mộ binh rất là lớn. Sarin muốn thăng cấp ma đạo sĩ, làm sao có thời giờ đi làm những chuyện này. Trong thủ hạ, Zola xử lý nội vụ còn được, Daniel tối đa dẫn khoảng 1.000 binh lính, người Caucasus của Tieta thì Sarin không muốn phái ra tiền tuyến, dùng để thủ thành mới là tốt. Su có tiềm chất rất tốt, từ nhỏ gia tộc đã bồi dưỡng hắn trở thành tướng quân, nhưng dù sao Su còn nhỏ tuổi phải rèn luyện thêm, Sarin không có một nhân tài sẵn có nào. Chỗ mạnh hơn người duy nhất của hắn là có pháp sư đào si gớ làm hậu thuẫn, về sau mặc kệ hắn tuyển mộ bao nhiêu quân đội cũng sẽ có đủ pháp sư theo quân. Samon mới lôi kéo cũng còn nhỏ tuổi, hơn nữa có thể thống lĩnh binh lính ngang với Su, không đủ để thay Sarin chinh chiến toàn bộ đại lục. Sarin cần một tướng quân chân chính, người có thể giúp hắn thống lĩnh tất cả quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện với Dennis mấy ngày, Sarin thu được rất nhiều tin tức, đồng thời cũng biết muốn thu phục lính đánh thuê là không được. Từ sâu trong xương các lính đánh thuê đã không tiếp nhận lề lối quý tộc khách khí với mình là vì mình là ma pháp sư. Muốn làm lính đánh thuê biến thành quân chính quy quá khó khăn. Hơn nữa trung thành là vấn đề lớn nhất, Sarin không thể nào ký kết khế ước với mọi người, số lượng khế ước của ma pháp sư cũng có giới một hạn, có liên quan đến mức độ lớn nhỏ của tinh thần lực. Cho dù là ma đạo sĩ, cả đời cũng chỉ có không tới 200 tùy tùng, nhiều hơn nữa, hiệu quả khế ước sẽ yếu đi. Đương nhiên, nếu như Roy, có lẽ ký kết khế ước với một hơn 1.000 tùy tùng cũng được, vấn đề là đến giai đoạn như Roy. Hắn căn bản không, cần ký kết khế ước gì. Có hiểu biết đơn giản về thế cục đại lục, Sarin cũng sẽ không nói thêm gì với Dennis. Mỗi ngày đội ngũ đi tới hơn 100 dặm, tốn một tháng mới đi vào thành Sen Rock. Lính đánh thuê không thể vào thành, chỉ có Dennis cùng mười mấy thủ hạ của hắn mới đi vào, còn lại đều đóng ở Bắc Trấn. Đoàn người Sarin tách khỏi lính đánh thuê, đi Bắc Trấn kiểm tra thân phận, trực tiếp chạy tới thành Sen Rock. Đây là lần thứ hai Sarin đến thành Sen Rock, vẫn cảm thấy rung động. Lần trước tới đây, Kanak đại đế gổ chuông ma pháp cho Lex, Sarin được lợi không ít. Lần này, thành Sen Rock trầm lắng, tường thành cao to, hoa văn dữ tợn, ma pháp trận có mặt khắp nơi, giống như một con thần thú chiếm cứ ngọn núi cao, nhìn xuống sinh linh bên dưới. Rung động nhất là Su, ở vị diện tiểu lục địa cũng có vô số tòa thành hùng tráng, là vì phòng ngừa ma tộc xâm nhập, các chủng tộc đều hao hết tinh lực xây dựng thành thị, ngay cả thành lũy cỡ nhỏ ở nông thôn cũng hết sức chắc chắn. So sánh với thành Senrock, thành thị vị diện tiểu lục địa giống như là ổ gà. Kiếm thánh cũng có thể phát ra cảm giác để tra xét, Su lại không dám, hắn là Bạch Ngân kiếm thánh, tinh thần lực cũng không kém ma đạo sĩ. Nhưng mà lực lượng bám trên tường thành kia tuyệt đối không phải do ma đạo sĩ làm ra, mà là dấu vết của vô số anh linh huyết chiến ngàn năm trước để lại. Chiến tranh ở thành Senrock từng rằng co mấy năm, tường thành chưa từng sụp đổ. Những dấu vết loang lổ năm đó đều được cố bù đắp lại, nhưng sấm dụ ở trong thành thị đã qua ngàn năm vẫn còn rõ ràng. Thành Mesterlin cũng là có 102, nhưng thành Mesterlin không lớn như vậy, tháp ma pháp chưa được thành lập, so sánh lại thì chênh lệch không thể nói hết. Nếu Mesterlin cũng trải qua ngàn năm sương gió, vô số chinh chiến, mới có thể trở thành tồn tại như thành Senrock. Cho dù tần nhân chỉ còn lại có một tòa thành này, vẫn có thể dựng nước, đây là thành Senrock. Thành Mesterlin còn chưa có nội tình này. Nhìn thành Senrock cùng tường thành nối liền với dãy núi, Su thậm chí tưởng tượng được kiếm sĩ bình thường đi lên đó, sợ rằng sẽ bị sát khí trong tường thành dọa tới tay chân bùn rùn, có trang bị bảo vệ mới leo lên được. Thành thị như thế cũng là vấn đề khó đối với ma pháp sư, giống như lĩnh vực cấm ma, sợ là ma pháp cấp 7 trở xuống cũng không dùng được. Tinh thần lực của ma pháp sư tuyệt đối cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào quân đội như Lex. Mặc trang bị cấp bậc như giáp linh xà, dùng thang cây đặt lên tường thành, dùng biện pháp công thành kém nhất. Chủ công, sợ cái gì, thành thị này sẽ không di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin biết trong lòng Su nghĩ gì, tần nhân hùng mạnh như thế, thành Mesterlin làm sao có thể chinh phục được. Sarin nghĩ là chờ mình tích lũy tài phú tới mức độ nhất định, đi biển đóng băng thu gom tài liệu, không tin không xây nổi một cái thành trì bay. Nếu ở trên cao 100 om có một tòa thành bay tấn công từ bên trên, thành Senrock mới có thể bị công phá. Su xấu hổ cười, quả là thế, thành Senrock có chắc chắn đi nữa, nhưng cũng không thể di chuyển được. Thành Senrock có con rối chiến tranh, có thể khiến trang bị công thành cỡ lớn của kẻ địch không thể sử dụng, nhưng mà Lex có kim khí Titan. Là sinh vật có thể phá hủy con rối chiến tranh, chỗ cửa thành vẫn có binh lính kiểm tra thân phận đoàn người Sarin không có vấn đề, nhẹ nhàng đi vào thành thị. Nania muốn đi phủ quận vương, Aini muốn đi phủ bá tước gia tộc Glider, Su cùng Beatrice nhìn Sarin, không biết mình phải đi chỗ nào. Sarin dẫn hai người đi về phía trước, nhớ lại quá trình gặp Roy lần trước hồi lâu sau, mới nói. Su, Beatrice, người mà ta muốn gặp có tính tình quái gì? Mặc kệ hắn nói gì, làm gì, các ngươi cũng không nên ra tay. Vì sao? Su không nhịn được hỏi. Bởi vì dù cho hắn một mình đi Mesterlin, chúng ta cũng không phải đối thủ. Ma đạo sĩ cấp 9. Su kinh ngạc, nếu là ma đạo sĩ cấp 9, đi thành Mesterlin, ta nhất định có thể khiến hắn chết ở đó. Su, người này không có ác ý với ta cho nên có chuyện gì các ngươi đều phải chịu đựng. Trí nhớ của ma pháp sư sẽ không suy sút. Sarin từ từ tìm tới ngõ nhỏ kia, đi vào trong. Ở cuối ngõ hẻm, vẫn là cánh cửa cũ kỹ, Sarin nhấc tay gõ cửa. Két một tiếng, cửa mở, người mở cửa là một đứa nhỏ 12. 13 tuổi, đứa nhỏ liếc Sarin, cười hì hì nói. Người đã tới rồi, theo ta vào đi. Thậm chí hắn không để ý tới Sarin còn dẫn theo hai người, Su cùng Beatrice trần chờ, đi theo Sarin vào sân. Xuyên qua sân, đi tới trước nhà lầu gỗ, Sarin kinh ngạc hai cây đại thụ thần kỳ không thấy nữa. Hắn còn nhớ lúc đó mình khao khát chặt một nhánh chế tạo trượng ma pháp cho mình. Hai cây đại thụ có thể chế tạo được mấy ngàn cây pháp trượng, lúc đó Roy chỉ chế tạo một cây cho Lex, mình không có được gì hết. Bây giờ hai cây kia không thấy nữa, thay vào đó là dây mây đầy sân, những dây mây quấn quanh một khối đá lớn. Không, đó không phải đá, mà là nhuyễn ngọc, đáng chết một khối nhuyễn ngọc lớn như thế, lại dùng làm giàn giáo cho dây mây. Là Sarin à, vào đi, tiếng nói của Roy vang lên, Sarin rất không được tự nhiên, lại không thể không vào lầu gỗ. Su cùng Beatrice cũng vào theo, bên trong lầu gỗ vẫn rất đơn giản, chỉ có ma pháp sư như Sarin mới có thể nhìn ra được mỗi một thứ đều là tài liệu quý giá. Không phải Roy sĩ diện, những thứ hắn thích dùng đều là cực hiếm trên thế gian này. Bây giờ Roy đang ngồi dưới đất, trước mặt là một cái kết cấu ma pháp kim loại, rộng hơn 3 mét. Cao 6 mét, toàn bộ kết cấu ma pháp kim loại giống như dùng những linh kiện rất nhỏ dựng lên, không hề có chỗ nối tiếp nào. Kết cấu ma pháp kim loại này còn phức tạp hơn cả Sarin nhìn thấy của Ferran trước kia. Công thức ma pháp Figaro tuyệt đối không dùng tới cả triệu tài liệu kim loại. Roy nghiêng đầu liếc Sarin. Hắn vẫn giữ mái tóc dài xanh biếc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, khoác trường bào ma pháp 7 màu. Không tệ, đã là ma pháp sư cấp 6, còn có bạch ngân kiếm thánh làm tùy tùng. Ồ, đó là ác ma, trình độ sắp lên đến đại ác ma rồi. Roy một lời nói toạc thân phận Beatrice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beatrice toát hết mồ hôi, có thể nhìn thấu biến hình thuật trung cực, không chỉ thực lực vượt qua ma pháp sư cấp 9, còn phải có trang bị cấp bậc có thần khí mới được. Biến hình thuật trung cực của Lạc Lạc Già La, dù cho ma thần đại nhân cũng không thể nhìn thấu. Tâm tình Roy xem ra không kém, hắn nói với Beatrice. Không cần phải sợ, ta muốn tài liệu thử nghiệm, ít nhất phải là đại ác ma đỉnh mới được. Beatrice toàn thân nhũn ra, ngồi xuống đất. Nó biết rõ ở niên đại này, ma pháp sư muốn biết được ác ma là rất khó, bên cạnh Sarin Connery mới không có hứng thú nghiên cứu ác ma, bởi vì hắn có thể lấy tới bất cứ lúc nào. Ma pháp sư trước mắt này quá mạnh, mạnh đến mức nó không có cả ý nghĩ chống lại, chi hy vọng đối phương đừng giải phẫu mình. Đại quân ác ma năm xưa cũng có cảm nhận như thế này đối với cường giả loài người. Ngồi đi, Roy chi xuống sàn, Sarin dứt khoát ngồi bên cạnh Beatrice, Su cũng thành thật không có dấu hiệu xúc động. Roy đại nhân, ngài gọi ta tới, ta đã đến đây. Sarin cũng không biết nói gì cho phải, Roy bảo hắn tới làm gì, hắn cũng không rõ lắm. Ừ, thân thể của ngươi không thành vấn đề, khôi phục không tệ, không ảnh hưởng ngươi thăng cấp ma đạo sĩ. Roy thuận miệng nói, lúc này Sarin mới phát hiện kết cấu kim loại ma pháp trước mặt Roy đang chậm rãi biến đổi, bộ phận máy móc phức tạp không phát ra âm thanh gì. Chuyện ngài yêu cầu ta, chấm, ngươi gấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ đụng tới người không thể chọc tới? Roy cười hì hì, hoàn toàn khác với lúc gặp lần đầu, khi đó hắn không nhìn tới. Sarin một lần, cũng không phải ta là người Scotia, không thích thiếu nợ. Hả, đột nhiên Roy kinh ngạc, duỗi tay về phía Sarin. Hừ, không bắt lấy Sarin đi qua. Tuy rằng khoảng cách giữa hai người rất gần, chi khoảng 4-5 mét. Nhưng lần này dọa Sarin không nhỏ. Bởi vì hắn cảm giác được thủ pháp Roy dùng đã vượt qua phạm trù ma pháp, càng giống như năng lực của kiếm thánh. Su ấn kiếm, ngồi xuống, Roy quát một tiếng, Su cảm giác đầu óc như bị người ta dùng chiến chùy khổng lồ đập xuống, nổ ầm một cái, cả người nhũn ra. Roy có vẻ vui mừng nói, ừ, môn đạo của kiếm thánh khá thú vị, sử dụng nhanh hơn ma pháp, chi là quá đơn giản. Sarin, để ta xem, nói xong, Roy một tay chộp cổ áo Sarin. Dùng sức kéo áo bào ma pháp ác ma lót trong quần áo Sarin bị xé ra, lộ ra ngực hắn. Sarin lặng lặng nhìn Roy, không chống cự. Bàn tay Roy đặt lên ngực Sarin. Sarin cảm giác có một làn hơi mát lạnh rót vào trong người, đây là lực lượng nguyên tố, nhưng lực lượng nguyên tố này hết sức phức tạp, càng giống lực lượng sinh mệnh của nữ thần Maier, bao hàm vô số tin tức. Cỗ lực lượng này vòng quanh trái tim Sarin một vòng, bị Roy hấp thu về. Sao thế, Sarin biết Roy không phải muốn giết mình, không cần thiết. Người gặp qua người nào? Giáo đình, Francis, thần sứ đứng đầu, hắn buộc ta ký kết một cái khế ước. Sarin thản nhiên trả lời chuyện mà hắn lo lắng xảy ra, Francis động tay động chân trên thân thể hắn. Hắn nóng lòng tới gặp Roy, chính là muốn biết có phải thật không, lực lượng Francis cao hơn hắn nhiều lắm, cho dù hắn có tay trái của thần cũng không thể phán đoán. Không phải lực lượng khế ước giữa ngươi và hắn nhất định rất công bằng, nếu không hắn sẽ không để lại chuẩn bị phía sau. Francis, hắc hắc, cái tên kiêu ngạo kia còn phải dùng thủ đoạn như thế đối phó ngươi, xem ra hắn rất coi trọng ngươi mà. Có biện pháp giải trừ không? Sarin cẩn thận hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chứ, nhưng mà hắn sẽ lập tức biết ngay. Roy trả lời, hắn nhìn Sarin, không biết suy nghĩ gì. Sarin dứt khoát hỏi thẳng. Ngài có thể đánh thắng được Francis kia không? Roy không từ chối trả lời, nói. Nếu là ở trong sân này, hắn tới đây, chỉ có một chữ chết. Nếu rời khỏi đây thì sao? Roy trừng mắt liếc hắn, nói. Đừng mơ mộng hoang tưởng, ta sẽ không cùng ngươi đi thành Mesterlin. Ma pháp sư nhất định mạnh hơn thần thuật sư, nhưng mà chênh lệch giữa chúng ta không lớn. Hắn có một món thần khí ta rời khôi nơi này sẽ không đối phó được, nhưng hắn vĩnh viễn không có năng lực giết được ta. Cho dù hắn thành thần cũng không giết được ngài. Thành thần, dựa vào hắn, hắc, Roy cười khan, dường như rất quen thuộc với Francis kia. Sarin biết mình không thể hỏi nhiều, đành im lặng, ta còn nhớ, người đáp ứng ta một việc. Roy lại nói, hai chuyện, được hai chuyện, trước tiên làm cho ta một chuyện. Ta nói cho ngươi, hắn để lại lực lượng trong thân thể ngươi có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, nhưng ngươi phải hoàn thành khế ước với hắn mới có thể hiệu lực. Ta sẽ bỏ thêm một chút phụ gia lên lực lượng đó, chỉ cần ngươi có thể vượt qua không chết, sẽ sinh ra nguyền rủa khủng khiếp với hắn. Vượt qua ta không có bản lĩnh đó, Sarin buồn bực trả lời. Không rắc rối như ngươi nghĩ, nếu hắn muốn giết ngươi là chuyện rất dễ dàng, nhưng hắn không làm vậy, chỉ là muốn làm thần không biết quỷ không hay, lại không muốn động chạm tới khế ước. Nếu ngươi có thể vượt qua 20 năm không hoàn thành khế ước với hắn, ta sẽ làm cho lực lượng kia trở nên rất nhỏ. Chỉ cần ngươi là ma đạo sĩ, sẽ không giết được ngươi. Sarin hiểu được than thở nói. Được rồi, Roy dự định dùng biện pháp bí ẩn, mài mòn từng chút rắc rối do Francis để lại trong người hắn, rắc rối này sẽ không bị trừ tận gốc, bằng không Francis sẽ lập tức phát hiện. Chỉ cần mình thăng cấp ma đạo sĩ trước khi hoàn thành khế ước với Francis, lực lượng còn lại sẽ không đủ để giết mình. Roy làm việc rất ổn, nếu không bị Francis nhớ thương, Sarin không có một chút tin tưởng sống sót. Roy thấy Sarin đồng ý, có vẻ sảng khoái, hắn nói với Sarin. Cởi quần áo ra, trang bị của ngươi là cho ác ma mặc, ra cái bộ dáng gì nữa. Thấy Sarin vẻ mặt đau khổ, Roy dùng sức vỗ đầu hắn, nói. Áo lót ma pháp bảo, luyện chế không khó, nếu ngươi cho ta 10 vạn ma hạch ta sẽ tặng cho ngươi một bộ. Sarin thế mới thở phào, bộ đồ ác ma rất quan trọng với hắn, với thực lực của hắn, bây giờ có thể bay lên phóng ra ma pháp, hoàn toàn là do hiệu quả từ bộ đồ ác ma. Hơn nữa bộ đồ ác ma khó bị đao kiếm tổn thương, dù là kiếm thánh cùng không thể nào dễ dàng phá hoại bộ đồ ác ma. Nhưng pháp bảo chắc chắn như thế lại bị Roy tiện tay xé ra, Sarin đương nhiên tin tưởng Roy có thể luyện chế trang bị rất tốt, về phần 10 vạn ma hạch hắn đúng là có. Thấy Sarin lấy ra một viên thứ nguyên thạch bắt đầu đổ ma hạch ra ngoài, Roy cũng phải há hốc mồm. Hắn thuận miệng nói thôi, không ngờ trên người Sarin thật sự mang theo 10 vạn ma hạch. Sarin sợ hắn khó xử, Roy chỉ thản nhiên cười, vung tay chộp lấy thứ nguyên thạch nói. Để sau trả cho ngươi, tiện nghi cho ngươi. Đưa bộ đồ ác ma cho ta, ta giúp ngươi luyện chế lại, cho dù ngươi tới cấp bậc như ta cùng không cần đổi mới trang bị nữa. Sarin nghe lời cởi hết trang bị ra, thay quần áo bình thường, sau đó lấy ra tất cả thứ nguyên thạch trong ác ma chỉ hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roy thấy hắn có nhiều thứ nguyên thạch như vậy, trong lòng cũng muốn, nhưng biết Sarin sẽ không chịu. Sarin nhìn sắc mặt hắn, nói, đây là của lão sư cho ta, nếu ngài thích ta chỉ có thể tặng ngài một khối. Hừ, tặng cho ta làm gì, ta còn có thể đòi không công của ngươi. Nói đi, ta lấy thứ gì để trao đổi, thật là tặng cho ngài, ngài giúp ta giải quyết rắc rối thân thể, đã là lần thứ hai. Vậy sao, nghe nói ngươi thành lập một tòa thành thị. À, cũng không thiếu pháp sư thủ hạ, nhất định cần trang bị ma pháp. Nhưng mà hai cái cây của ta đã chặt đưa cho Lex, rễ cây ta có chỗ sử dụng. Ngươi, nhất định rất hâm mộ giáp linh xà phải không? Sarin gật đầu, Roy nói. Ta cho ngươi một phần bản vẽ áo giáp ma pháp chân chính, còn có thể chế tạo thay ngươi 10 bộ áo giáp cấp bậc hoàng kim kiếm thánh, tùy tùng của ngươi mặc vào có thể bay như hoàng kim kiếm thánh. Nhưng mà áo giáp cấp bậc này ít nhất phải hắc thiết kiếm thánh mới mặc được. Có loại áo giáp có thể để kiếm sư bay được không? Sarin được voi đòi tiên truy hỏi, hắn vừa sợ hãi lại cảm kích đối với Roy. Không có Roy, hắn đã sớm chết, lần này gặp lại, lòng sợ hãi đã bớt đi nhiều, ngược lại có vẻ thân cận hơn, cho nên hắn rất tự nhiên hỏi câu này. Có chứ, thứ này ngươi cũng có thể thiết kế ra, chẳng qua không thiết kế tốt bằng ta thôi. Muốn cho kiếm sư bay lên được, ừ, ít nhất phải là kiếm sư trung cấp mới có được tinh thần lực tương ứng. Tiêu hao ma hạch cũng không ít, tài liệu này dùng trên người kiếm sư, không có lời. Sarin mừng rỡ, nói, ta cũng sẽ không chế tạo nhiều lắm, kiếm sư trung cấp cũng không phải ở đâu cũng có. Ta muốn biết là loại áo giáp này bay 100 dặm cần bao nhiêu ma hạch. Cũng không nhiều, khoảng 6 viên ma hạch cấp 4, Roy thuận miệng đưa ra đáp án, trái tim Sarin đập rộn, ma hạch cấp 4 là được. Cái này quá rẻ, người khác mua ma hạch là số chi tiêu lớn, đối với hắn là không thành vấn đề. Có thể chế tạo trang bị không gian cho kiếm sư dùng được. Không cần giống như ma pháp sư, chỉ cần mang theo vật phẩm tùy thân là được. Roy cười, nói, đương nhiên là được, khoảng cỡ 20 tấc vuông, không gian rất nhỏ, mở ra một lần sẽ tiêu hao một viên ma hạch. Sarin mừng như điên, mình đang muốn thành lập một chi quân đội mạnh mẽ, căn bản không cần phải lo tiêu hao ma hạch. Tưởng tượng xem, một kỳ đoàn hoàn toàn do kiểm sư tạo thành, có thể bay được không cần dùng binh phụ trợ, quân đội như vậy còn chưa từng xuất hiện trên đại lục. Roy như nhìn thấu ý nghĩ của Sarin, nói. Loại áo giáp này cũng không có gì lạ, thường thấy ở thời kỳ vương triều thứ 3, nhưng về sau thiếu ma hạch vương triều thứ 4 không tiêu hao nổi, đến cuối thời đại đã thất truyền. Ma pháp sư muốn thiết kế lại cùng không khó, nhưng không có giá trị thực dụng. Sarin nghĩ lại cùng đúng, cho dù xây dựng một kỳ đoàn, 1.000 bộ trang bị không gian như vậy, mỗi lần mở ra sẽ tiêu hao 1.000 viên ma hạch cấp 4, tính theo giá thị trường là 400.000 kim tệ. Xem ra dù là có quân đội như thế, bình thường cũng chỉ sử dụng như quân đội bình thường, thời điểm mấu chốt mới thoát khỏi binh chủng phụ trợ chiến đấu độc lập. Nhưng loại trang bị này hoàn toàn có thể mở rộng trong sĩ quan, những sĩ quan này nếu không có mình cung cấp ma hạch chẳng khác nào cầm một bộ áo giáp vô dụng, như vậy còn có thể khống chế quân đội tốt hơn. Quên đi, không nghĩ nữa, hiện giờ mình có những ý tưởng, không có ích gì với tu hành ma pháp. Sarin kiềm chế kích động trong lòng, nói với Roy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhờ ngài hỗ trợ nhiều hơn, khối thứ nguyên thạch này là vật phẩm trao. Roy cười vừa lòng, nói. Thế này mới đúng chứ? À, Sarin, Lex nhờ ta giúp ngươi, ngươi muốn giúp cái gì? Sarin ngạc nhiên, nếu ban đầu Roy đã nói thế, hắn căn bản không cần đưa thứ nguyên thạch mà. Nhìn Roy tươi cười bỡn cợt, Sarin hiếm khi cười khổ, nói. Vậy ta sẽ không khách khí, cách chương.